Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 740. Góc truyện audio.com. Kể từ khi em leo lên giường anh đào đâu ra sức để cống nạp vị hôn thê của anh nữa đâu. Đã định trước là sẽ bị cô ta phát hiện, tôi thấy Lục Tổng không giống đang chơi quy tắc ngầm với nữ nhân viên. Mà như là cắm sừng vị hôn thê của mình chơi trò tình nhân đấy. Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, giống như nhìn chằm chằm mỹ thực hợp khẩu vị mình. Hạ Tịch Quán xoay người, không để ý tới anh. Chương 740. Nhân vật xăm vai play Lục Hàn Đình mím đôi môi mỏng. Không vui, tôi là bác sĩ, hiểu rõ cơ thể mình. Bên kia có một hang núi. Đôi trong mắt kia của Lục Hàn Đình bừng lên vài ngọn lửa đỏ rực. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán trả lời lại một cách mỉa mai nhắc nhở anh một câu. Lục Hàn Đình khẽ nhướng hàng mày kiếm anh khí. Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, anh dẫn tôi đến đó nghỉ ngơi một chút, tôi xử lý vết thương trước đã. Hạ Tịch Quán kiên trì nói. Lục Hàn Đình không nói gì nữa. Giống như nhìn chằm chằm mỹ thực hợp khẩu vị mình. Hạ Tịch Quán xoay người. Không để ý tới anh. Đôi lông mày hẹp dài tràn ra vài phần phong tình thành thục của đàn ông. Anh liếc mắt xuống chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay mình. Mà là thuận theo ôm Hạ Tịch Quán vào hang núi kia. Hạ Tịch Quán lướt qua bờ vai Lục Hàn Đình nhìn thoáng về phía sau. Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, vị hôn thê của anh chắc là đến sát vách rồi. Em đừng kêu nữa, anh sẽ nhẹ một chút, miễn cho để cô ta phát hiện. Tên Playboy này. Hai con sói kia trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Chúng nó an tĩnh đợi ở đây. Vẫy đuôi nhìn cô, Hạ Tịch Quán nhíu mày. Đã vậy còn khá biết chơi trò nhân vật sắm vai. Hạ Tịch Quán nhặt hòn đá nhỏ trong hang ném lên người anh. Lục Tổng, anh vẫn chưa hiểu à? Anh cảm thấy là cái gì làm cho hai con sói kia dừng công kích lại thế? Lục Hàn Đình nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Bởi vì cô, tôi, đúng vậy, kể từ khi em leo lên giường anh đào đâu ra sức để cống nạp vị hôn thê của anh nữa đâu. Đã định trước là sẽ bị cô ta phát hiện, Lục Hàn Đình như có như không cong môi mỏng, anh mang theo vài phần quan sát nhìn cô gái, sau đó đưa mắt đến đóa tử đằng kỳ bì dưới ngực cô. Đôi trong mắt kia của Lục Hàn Đình bừng lên vài ngọn lửa đỏ rực. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán. Đây là hoa gì? Hạ Tịch Quán rũ hàng mi nhỏ dài nhìn ngực mình. Cô bị thương rồi, giống như nhìn chằm chằm mỹ thực hợp khẩu vị mình. Hạ Tịch Quán xoay người. Không để ý tới anh. Vị trí vết thương còn ở ngay ngực trên đường cong xinh đẹp áo lót bên trong đều lộ ra. Cô liền giơ tay lên. Che mắt Lục Hàn Đình. Không cho phép nhìn, Lục Hàn Đình lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới đi ra ngoài hái dược thảo. Hết chương, đã thấy, màu hồng, loại gen, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Hạ Tịch Quán chợt đỏ ửng. Bàn tay nhỏ bé rơi xuống, che kín miệng anh, không cho phép anh lại nói lung tung. Nhìn dáng vẻ cô ngượng ngùng khuôn mặt điển trai của Lục Hàn Đình tràn ra vài phần mềm mại cưng chiều.